Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Bát kỳ thần hội thần vương hiện. Bị nữ tử gọi nhị sư huynh, nam tử ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói: "Sư muội, ta đây không phải tu luyện nhiều năm, nghĩ tìm một cái kiến công cơ hội sao?" Nữ tử ngọt ngào cười một tiếng, lý giải, lý giải, trong nội tâm của ta cũng rất chờ mong. Bỗng nhiên, một vị khác nam tử, khuôn mặt lãnh ngạo tuyệt tình, dĩ nhiên theo Diệp Khuynh Thiên hắn liền là mặt đơ. Hắn mở miệng nói, sư đệ sư muội đừng đi nghĩ đến lập công, đối thủ lần này không tầm thường, chính diện chúng ta tuyệt không phải là đối thủ, chỉ có thể dùng trí. Thực sự không được chỉ có thể tìm hiểu tin tức về nước. Đại sư huynh bọn hắn có lợi hại như vậy, sao, chúng ta cũng không kém, nhất là ngươi càng là kinh thế chi năng, chúng ta hội sợ bọn họ. Nhị sư huynh không khỏi nói, nữ tử sắc mặt nghiêm túc không ít, nhị sư huynh nghe đại sư huynh không sai, chúng ta không thể khinh địch, ba người không là người khác. Đúng là Vọng Nguyệt các ngũ phương lâu đông lâu chi chủ trời ngạo từ ba đại đồ đệ. Đại sư huynh Huyền Long, nhị sư huynh Thương Lôi, sư muội Thanh Linh, theo bọn hắn tới gần hàng đứng lâu lên, Diệp Khuynh Thiên liền chú ý tới bọn hắn, hiện tại cũng lười đi nhìn một chút. Ba người tìm tới riêng phần mình chỗ ngồi ngồi xuống, tại Diệp Khuynh Thiên bên trái. Đại sư huynh kỳ thật lần này ta nắm tuyệt thế linh khí mang đến. Chấm ngoặc kép, sau khi ngồi xuống, Thương Lôi nhỏ giọng nói. A, ngươi đem linh khí mang đến. Huyền Long cùng Thanh Linh tất cả giật mình, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Đúng vậy a, cho nên ta vừa rồi ta mới tự tin như vậy. Ta cảm thấy lấy thực lực của chúng ta lại thêm linh khí theo bát kỳ thần hội trong tay đoạt lại đồ vật hoàn toàn không thành vấn đề. Thương Lôi toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Đại sư huynh, đây là chúng ta đường đường chính chính nhiệm vụ lần thứ nhất, chúng ta muốn cho sư phụ không chịu thua kém. Thương Lôi trong mắt có chiến hỏa tại kịch liệt bùng cháy, một cỗ khí thế bức người tràn ngập, tựa như muốn đem máy bay chen bể. Nhị sư huynh ngươi động tĩnh nhỏ một chút. Thanh Linh vội vàng nhắc nhở. A a, chấm ngoặc kép, Thương Lôi ý thức được chính mình thất thố, lập tức dừng mênh mông khí tức, cẩn thận đánh giá chung quanh. May mắn, tiếp viên hàng không nhóm đi khoang phổ thông, khoang hạng nhất mấy người tựa hồ không có phát hiện, giống như có điểm gì là lạ, cảm giác được thay đổi. Huyền Long ba người theo bản năng nhìn lại, thình lình thấy Diệp Khuynh Thiên khóe miệng ngậm lấy ý cười, nhìn chừng chừng lấy bọn hắn, nhất là nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi xem, chấm ngoặc kép, Thương Lôi vừa muốn lên tiếng, Huyền Long liền ngăn lại hắn. Không cần phức tạp, Thanh Linh tầm mắt rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên dò xét. Đẹp mắt lông mày hơi hơi nhíu lên, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia hoang mang. Hẳn là hắn phát hiện cái gì rồi. Càng đánh lượng Diệp Khuynh Thiên, Thanh Linh càng cảm thấy hắn không giống nhau. Chẳng những cùng người bình thường khác biệt, cùng bọn hắn những võ giả này cũng khác biệt. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Mà lại Diệp Khuynh Thiên dáng dấp ra thi đấu Tống Ngọc, mạo so Phan An, dù cho đại sư huynh của nàng Huyền Long cũng không cách nào đánh đồng. Không tầm thường. Thanh Linh đôi mi thanh tú một mực nhíu lại, cơ hồ lực chú ý tất cả Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, lúc này, một trận có tiết tấu tiếng bước chân vang lên, kèm theo một trận xông vào mũi làn gió thơm. Một nữ nhân xuất hiện tại khoang hạng nhất bên trong, thân hình của nàng không có thể bắt bẻ, vòng eo tinh tế, uyển chuyển một nắm, một đôi thẳng tắp đùi đẹp, vừa mảnh vừa dài, so với chân mô hình đều hoảng sợ không kém nhiều. Nổi bật cả người âu eo trang phục, phác họa ra khác dụ hoặc tới. Một tấm nhỏ nhắn mặt trái xoan đẹp để cho người ta nghẹt thở. đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan cơ hồ hoàn mỹ. Đôi mắt xanh triệt, liễu khói lông mày bằng thêm mấy phần phong tình. Chủ yếu nhất là nữ nhân trên người cái kia làm người mê muội khí chất. Giống như là như băng sơn đang tan rã, lại tốt giống như dễ hỏng mẫu đan. Giữa lúc giơ tay nhấc chân tỏa ra tới khí chất cao quý điển nhã quá hấp dẫn người. Nữ nhân ra sân nhường tiểu tiên nữ thanh linh đều ảm đạm phai mờ. Nữ nhân dẫm lên yêu nhã bộ pháp cuối cùng đi đến Diệp Khuynh Thiên bên cạnh. Sau đó ngồi xuống, Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Không biết là nguyên nhân nào, đại sư huynh các ngươi đang nhìn cái gì? Thấy đến đại sư huynh cùng nhị sư huynh tầm mắt đều nhìn nữ nhân. Thanh linh nhịn không được hô. Há, không có việc gì, chỉ là không nghĩ tới trong thế tục còn có như thế kinh diễm nữ tử. Huyền Long nhịn không được thở dài. Thanh linh quặp mặt lại. Hừ một tiếng, tiên sinh, ngươi là người Hoa sao? Máy bay cất cánh bình ổn về sau. Diệp Khuynh Thiên bên tai vang lên giống như âm thanh thiên nhiên giọng nữ. Diệp Khuynh Thiên cong môi cười cười. Đúng vậy à, thế nào? Chẳng lẽ ngươi là người Nhật Bản? Đúng, không sai, ta là người Nhật Bản. Tới Hoa Hạ đi công tác. Nữ nhân trong đôi mắt sáng lên. Cười nói, nhận thức một chút, ta là Trúc bên trong sơ đẹp. Trúc bên trong sơ đẹp chủ động vươn tay. Diệp Khuynh Thiên nhìn nàng một cái, lắc đầu, không cần thiết, tiểu tử này giả trang cái gì chứ? Ngoại trừ có một bộ tốt túi ra bên ngoài, hắn còn biết cái gì? Bên cạnh Thương Lôi đem hết thảy nhìn ở trong mắt, nhất là thấy Diệp Khuynh Thiên cự tuyệt. Hắn tức giận nói, Huyền Long mặc dù không có lời nói, nhưng vẻ mặt hơi có chút khó coi. Trúc bên trong sơ đẹp xấu hổ thu hồi treo giữa không trung tay. Nhưng nàng không hề từ bỏ, chủ động tìm chủ đề cùng Diệp Khuynh Thiên nói chuyện phiếm. Nhưng cũng không lâu lắm về sau, Diệp Khuynh Thiên lại ngủ thiếp đi. Trúc bên trong sơ đẹp nhìn một chút thanh linh mấy người, chỉ có thể bất đắc dĩ buông buông tay, lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Tiểu tử này đơn giản khinh người quá đáng. Thương Lôi bóp nắm đấm két rung động, Huyền Long cũng không nhịn được quét Diệp Khuynh Thiên hai mắt. Hắn giống như thật có chút quá phận, chẳng phải dáng dấp đẹp mắt một chút sao? Cần phải như thế à? Thanh Linh bất mãn nói. Sau đó không lâu, máy bay đáp xuống Đông Doanh bốn nước đảo phi trường quốc tế. Trước khi xuống máy bay trước, Trúc bên trong sơ đẹp cười đối Diệp Khuynh Thiên nói. Tiên sinh, nếu như ngươi không có kế hoạch thoại đi theo ta đi. Vừa vặn ta có rảnh, cho ngươi làm hướng dẫn du lịch du ngoạn Đông Doanh. Diệp Khuynh Thiên nghe được giống như cười mà không phải cười. Căn bản không để ý nàng, trực tiếp rời đi, người nào sao, đơn giản quá ghê tởm. Ta đi giáo huấn hắn. Thương Lôi cả người ở vào bạo đi rìa, sắp bùng nổ. Thương Lôi được rồi, không đáng giá. Huyền Long giữ chặt hắn. Trúc bên trong sơ đẹp nhìn về phía Huyền Long ba người. Các ngươi cũng là tới Đông Doanh bơi chơi phải không? Nếu như thuận tiện có thể tìm ta. Thương Lôi vừa muốn nói chuyện, Thanh Linh đoạt trước một bước. Không cần, tạ ơn, chúng ta còn có chuyện khác, đi trước một bước. Nói xong, Thanh Linh lôi kéo hai người rời đi. Đại sư huynh các ngươi hai cái thế nhưng là Vọng Nguyệt các ngũ phương lâu Đông lâu chi chủ đồ đệ. A, vậy mà lại bị một cái thế tục nữ tử hấp dẫn. Truyền đi sẽ bị chê cười chết. Thanh Linh bất mãn nói. Huyền Long gật gật đầu. Ân, làm chính sự quan trọng. Ba người sau đó rời đi sân bay. Nhưng thật tình không biết sau lưng có một đôi mắt đang tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Rõ ràng là Trúc bên trong sơ đẹp, nàng thay đổi vừa rồi nhu thuận ngọt ngào hình ảnh, khuôn mặt bên trên che kín băng sương. Chờ Trúc bên trong sơ đẹp sau khi rời đi, Diệp Khuynh Thiên lập tức xuất hiện. Hắn cũng không rời đi sân bay, mà là giấu ở phụ cận. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng cười cười, thật sự là không nghĩ tới Bát Kỳ Thần Hội Thần Vương lại là cô gái. Bất quá lần này cũng tốt, tránh khỏi ta đi tìm Bát Kỳ Thần Hội hang ổ ở nơi nào. Diệp Khuynh Thiên cũng đi theo, hắn con người bắn tung tóe ra cuồng bạo sát ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.